huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 54, dưới có đế kinh. Nếm thử tiến giai, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy não hải bên trong. Phật hiệu đột nhiên vang, kim quang rực rỡ, một người mặc xám lạnh tăng bào hòa thượng xuất hiện ở óc của hắn bên trong. Thì ra chỉ là một đạo hình bóng, cũng không phải thần niệm biến thành. Tiêu Phàm đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là phát hiện đây chỉ là một nói hình bóng, cũng không phải là thần niệm phục sinh. Nếu thật là thần niệm phục sinh, chỉ sợ là vừa đối mặt cũng sẽ bị đối phương cắn nuốt đoạt nhà. Ta Hào Huyền Minh ngẫu nhiên rơi vào thần táng chi uyên, may mắn được hắn biến hóa đại tự tại kiếm, mới vừa rồi khó khăn lắm thoát hiểm. Không ngờ giữa đường bên trong thần táng chi uyên xuất hiện một quái vật lực lớn vô cùng, thần niệm không thể gây thương. Ta cùng với tranh đấu cuối cùng không phải tương đương địch vong nơi này. Uyên bên trong thần táng chi uyên có đại bí mật, dưới đáy làm như phong ấn có vô cùng sự sợ hãi lưu lại. Không phải không đại đế hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, cùng với không phải không đại đế tùy thân Phật Châu trấn áp phong ấn này. Ta Chi Xá Lợi may mắn ghi lại bộ phận hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, hậu nhân có làm thích đáng an bài, không để sai lầm. Chuyến về thần táng chi uyên, ghi nhớ kỹ, thần táng chi uyên không thể dưới, dưới có vô cùng sự sợ hãi, không phải đại đế không thể vào. Vừa dứt lời, Xá Lợi bên trong bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, dung nhập Tiêu Phàm thưởng thức hải bên trong. Nhất thời, một cỗ khổng lồ ký ức lưu liên tục không ngừng dung nhập Tiêu Phàm ký ức bên trong. Thì ra, hắn biến hóa đại tự tại kiếm chân ý lại là như thế. Căn bản không cần lấy thiên tài địa bảo rèn luyện, trực tiếp lấy thần niệm ngày đêm rèn luyện là có thể. Nói vậy, kia kiếm các chủ nhân cho là sáp nhập vào bộ phận đạo của mình, lúc này mới có sau đó ta nhìn thấy truyền thừa. Chỉ là cái này thần táng chi uyên bên trong đến cùng phong ấn cái gì? Dĩ nhiên cần một bộ đế kinh phối hợp đại đế tùy thân pháp khí trấn áp. Tiêu Phàm trong lòng như nộ hải lật đào, khó có thể bình tĩnh. Một bộ đế kinh phối hợp đại đế tùy thân pháp khí trấn áp một cái phong ấn, nơi này đến tột cùng phong ấn cái gì? Tiêu Phàm khó có thể tưởng tượng. Chốc lát sau, hắn đè xuống khiếp sợ trong lòng, vận chuyển thôn thiên ma công, nỗ lực thôn phệ luyện hóa viên này Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử linh khí mất hết, nhưng trong đó tinh thần lực cũng là được đã bảo tồn lại. Lại là vật vô chủ, thôn phệ luyện hóa cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Phàm tinh thần lực không ngừng hóa lỏng, cũng hướng phía cố hóa xu thế phát triển. Linh động thất trọng thiên, linh động bát trọng thiên, linh động cửu trọng thiên. Cuối cùng, Tiêu Phàm tinh thần lực hoàn toàn cố hóa, hình thành kết tinh một dạng, ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Không chỉ như thế, nhờ vào khổng lồ tinh thần lực phụng dưỡng nhục thân, Tiêu Phàm nhục thân chi lực cũng không ngừng tăng trưởng, ước chừng đạt tới 15,000 thất liệt mã chi lực. Có thể nói khủng bố vô song. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Cái này còn xa xa không đủ. Tiêu Phàm dưới đáy lòng gào thét. Hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình còn chưa từng đại viên mãn, tiềm lực của mình còn chưa từng hoàn toàn bị mở rộng. Thôn phệ luyện hóa, thôn phệ luyện hóa, thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công, không ngừng hấp thu Xá Lợi Tử tinh thần lực, không chút nào dừng lại nghỉ ý tứ. Ở nơi này vậy điên cuồng thôn phệ luyện hóa dưới, Tiêu Phàm thưởng thức hải trong tinh thần lực kết tinh thể không ngừng bị áp xúc, số lượng không ngừng tăng nhiều, liên đới lấy hắn nhục thân chi lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. 16.000 thất liệt mã chi lực, 18.000 thất liệt mã chi lực, 21.000 thất liệt mã chi lực, 23.000 thất liệt mã chi lực. Cuối cùng, Tiêu Phàm tinh thần lực đạt tới cực hạn, hóa thành một khỏa khỏa tựa như kim cương một dạng viên khối. Rậm rạp, tựa như đại dương mênh mông một dạng, ở Tiêu Phàm thưởng thức hải bên trong hiển hiện, mà hắn nhục thân chi lực, cuối cùng cũng dừng lại ở kinh khủng 25.000 thất liệt mã chi lực. Đây là một cái chân thế hãi tục số liệu. Bình thường thần thông thập trọng tu sĩ một tia pháp lực cũng liền chỉ có được 2.048 đầu thiên long chi lực. Mà Tiêu Phàm còn chưa từng vào thần thông bí cảnh, chỉ là nhục thân chi lực, liền ước chừng sở hữu 250 đầu thiên long chi lực. Cử thế vô song, tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ là biết thiên hạ khiếp sợ. Hàng vạn hàng nghìn dị tộc tử sĩ sẽ chen chúc tới, muốn bóp chết Tiêu Phàm với không quan trọng gian, mà nhân tộc chỉ sợ là nghiêm cấm Tiêu Phàm đi ra thánh địa. Không vào chuẩn đế, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ly khai. Hiện tại, nên thử tiến giai thần thông bí cảnh. Tiêu Phàm tiến giai, Hảo Đức đạo nhân hoàn toàn biết được, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản, làm tụ bảo đại trận tọa trấn người. Thực lực càng mạnh, khí huyết càng cao, đại trận tụ bảo hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Hắn chính là ước gì Tiêu Phàm thực lực cao tới đâu chút. Nói vậy, sở khả năng hấp dẫn đến linh vật linh khí đẳng cấp cũng lại càng tốt. Tiểu tử này dường như rất là bất phàm ở đâu. Cũng không biết hắn tu luyện là bực nào công pháp. Chờ sau đó đoạt bảo kết thúc, đạo gia ta muốn phải nhường hắn cho ta sao một phần mới là... coi như là bồi thường tổn thất của ta. Ngoặc kép chấm, lên trời có đức hiếu sinh. Đạo gia ta chỉ là dùng đại trận vĩnh cửu tiêu hao một chút hắn khí huyết mà thôi. Đổi lại người khác, nhất định là biết cướp đoạt tính mạng của hắn. Đạo gia ta thật là lòng dạ từ bi a. Chú ý Tiêu Phàm một trận phía sau, Hảo Đức đạo nhân liền cười híp mắt trở lại bên cửa hàng tiếp tục bố trí trận pháp. Thần táng chi uyên một ngày mở ra, thần chôn cất âm phong điên cuồng thịnh, nếu không có đại trận cách trở, đừng nói là gần quan được ban lộc, chỉ sợ là chết sớm nhất đúng là hắn cùng Tiêu Phàm. Thần chôn cất âm phong khủng bố, vạn tộc đều biết, rất nhanh, Hảo Đức đạo nhân đã đem đại trận bố trí hoàn toàn. Ngồi xếp bằng ngồi một bên chờ thần táng chi uyên mở ra. Lên trời có đức hiếu sinh, tiểu tử này có thể gặp được Hảo Đức đạo nhân ta. Quả thật là hắn đại cơ duyên nha. Hắc hắc, có chút khí huyết là có thể kết thúc cùng đạo gia ta nhân quả. Đạo gia ta quả nhiên là người xuất gia trong điển phạm ở đâu. Hảo Đức đạo nhân gương mặt từ bi, thoạt nhìn phi thường hàm hậu, niệm một tiếng vô lượng thiên tôn. Một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp, không sai, đạo gia ta đây là đang giúp hắn chứ. Mộc tú vu lâm, gió tất thúc dục chi, tiểu tử này khí huyết mạnh, hiếm thấy trên đời, ở nơi này vực ngoại thiên ma tràng, chỉ sợ là ma thần đều sẽ bị hắn hấp dẫn, muốn đoạt xá cho hắn. Đạo gia ta dùng tụ bảo đại trận tiêu hao một chút khí huyết, vì hắn miễn đi kiếp nạn này. Thật là công đức vô lượng a. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một cỗ mênh mông sức mạnh khó lường, tựa như là cửu thiên ngân hà trút xuống, như đại dương sóng năng lượng lớn đang lăn lộn, toàn bộ thần táng chi uyên tựa như đều đung đưa, một cỗ khó tả tim đập nhanh, khiến người ta không thở nổi, bàng bạc uy áp, căn bản là không có cách chống lại. Một đạo bừng tỉnh xuyên việt khí tức viễn cổ, lặng yên hàng lâm, hoang vắng mà tràn đầy vô tận uy thế. Thần táng chi uyên, mở ra, Hảo Đức đạo nhân sắc mặt, nhất thời đỏ lên, trong mắt tích lưu lưu chuyển động, hai tay không ngừng trà sát động. Đạo gia ta hôm nay muốn phát đại tài, muốn phát tài to rồi nha. Mà lúc này, thần táng chi uyên phía trên đại chiến, cũng rốt cục tiến vào gay cấn. PS, phía sau kịch tình đặc sắc hơn. Các ngươi không nên nhảy đặt hàng A. Cố sự không hoàn chỉnh, nhìn có ý gì đâu. Trong giới thiệu vắn tắt nói gì đó. Ở phía sau trên cơ bản tất cả đi ra. Các ngươi nhảy đặt, cố sự xem không hoàn chỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.